hảo ý của lão tộc trưởng ta xin cảm ơn trước. Chỉ có điều vẫn phải nói rõ ràng. Ngân Điệp Nhi đã giao thủ với cửu thánh rồi. Hắn nói một lượt chuyện xảy ra trong Điệp Mộng huyễn giới. Nghe nói trưởng Tôn Di và Mục Liên Trạch đã chết. Hai vợ chồng đang ở một bên gặp nhau thủ thì chợt quay đầu lại. Nhất là Côn Lâm Thủ. Hết sức kinh ngạc, mặc dù Hỏa Phượng Hoàng biết tin nhị thánh qua đời rồi nhưng lại không biết nội tình. Lúc này nghe nói tới cũng giật mình không ít. Sau khi Hắc Vân và trưởng lão của Hồ Tộc nghe vậy thì không ngừng phấn chấn. Hắc Vân còn quát lên một câu. Chết hay lắm, mặc dù Ngân Cơ cũng vui vẻ. Chỉ có điều lại chợt nhíu mày. Ngay cả Ngân Điệp Nhi cũng không phải đối thủ của cửu thánh sao? Nàng không có miệng tiện như Hắc Vân. Không thể mắng cửu thánh là cửu cầu được. Ngưu Hữu Đạo, đánh đơn với nhau. Luận thực lực cũng không yếu hơn cửu thánh, nhưng chịu thiệt ở việc không am hiểu biến báo. Ở tình huống giống loài như vậy, chúng ta cũng không có cách nào liên lạc trao đổi được. Ở trong huyễn giới có vô số điệp la sát tương trợ. Thánh la sát còn có thể ứng phó được. Một khi ra khỏi huyễn giới, thánh la sát sẽ không thể là đối thủ của cửu thánh được. Còn sau khi xảy ra chuyện này, bảy thánh còn lại cũng sẽ không có khả năng tiếp tục vào Điệp Mộng huyễn giới đâu. Ngân Cơ hơi gật đầu, nghi hoặc hỏi, có liên quan gì tới việc ngươi muốn trái cây? Ngưu Hữu Đạo, lần trước nghe xong lời nói của lão tộc trưởng, ta vốn có chút lòng tin với Ngân Điệp Nhi, nhưng sự thực chứng minh thực lực của cửu thánh đã nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Dưới tình huống không ai có thể khắc chế. Dựa vào một vài thủ đoạn rất khó lật đổ bọn họ. Dựa vào việc ám toán sợ là không được rồi. Lão tộc trưởng, dựa vào thủ đoạn không được. Sợ rằng còn phải chuẩn bị cứng đối cứng nữa. Ngân Cơ, ý của ngươi là hy vọng tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có thể nhiều lên một chút sao? Ngưu Hữu Đạo, không sai. Vốn dĩ ta cho rằng nhiều thêm một người hay ít đi một người cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng hiện tại ta lại có một vài suy nghĩ mới. Chỉ sợ là cần thêm một vài người mới có thể có thêm phần thắng. Sau đó nhìn về phía Côn Lâm Thụ đang ở một bên nghe. Nếu để cho ngươi đột phá tới cảnh giới Nguyên Anh, ngươi có dám đánh một trận với cửu thánh không? Côn Lâm Thụ khựng lại không nói. Vừa rồi ở đây nói tới chữ trái cây, y còn chưa kịp phản ứng nghĩ tới vô lượng quả nữa. Đạo gia, ta làm sao có thể đột phá tới cảnh giới Nguyên Anh được? Ngưu Hữu Đạo nói năng đầy khí phách, cho ngươi một trái vô lượng quả. Côn Lâm Thụ lần nữa không nói, ở đây có vô lượng quả. Hỏa Phượng Hoàng lại căng thẳng, có thể có được vô lượng quả đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng để cho sư huynh liều mạng với cửu thánh, vậy có thể sao? Vô ý thức cầm tay của Côn Lâm Thụ. Nhéo nhéo, Ngưu Hữu Đạo, người sợ sao? Côn Lâm Thụ cũng không phải sợ, chỉ là e thực lực của mình không đủ. Ngưu Hữu Đạo, bên cạnh ta không phải là không có những người khác. Biết vì sao ta phải đưa một trái vô lượng quả còn lại ở Hồ Tộc cho ngươi không? Côn Lâm Thụ chậm rãi lắc đầu. Không biết, Ngưu Hữu Đạo, bởi vì ngươi là người duy nhất luyện thành Thiên Hỏa Vô Cực Thuật. Trong Thiên Hỏa giáo từ mấy đời nay, đại pháp kỳ công lại hợp với tu vi hẳn là không phải là phế vật. Ngươi cũng biết Ô Thường đấy, sau khi hắn đột phá tới Nguyên Anh liền có thể đối kháng được với tám thánh khác. Lẽ nào ngươi không muốn thử một chút? Ngươi cũng là người có tâm huyết, lẽ nào không khát vọng có cơ hội đánh với cửu thánh một trận hay sao? Hỏa Phượng Hoàng nhìn thấu đối phương đang dùng lời lẽ khích tướng, đột nhiên lên tiếng nói, đạo gia, ngay cả ngươi hắn cũng không phải là đối thủ, làm sao có thể là đối thủ của cửu thánh được? Ngưu Hữu Đạo, Hỏa Phượng Hoàng, ta chọn hắn là có nguyên nhân, ta không ngại lựa chọn. Trong cảnh giới kim đan, luận thực lực sợ rằng không có ai là đối thủ của ta. Ngươi có thể có thực lực đánh với ta một trận tuyệt đối cũng là cao thủ hàng đầu trong đan bảng. Cách chương.